Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 255, Thanh Đồng Đăng. Góc truyện audio.com. Côn Lôn tuy cao, nhưng là so với sở trường Ngự Phong Vệ Uyên đến nói lại không tính là gì. Đến nỗi Trương Nhược Tố, có thể sống hơn 100 tuổi còn tinh thần đầu rất tốt. Vệ Uyên cũng không biết lão đạo sĩ này đạo hạnh cao bao nhiêu. Gió tuyết rơi vào quanh người, lại bị tự thân pháp lực cùng kình khí ngăn cản. Hai người rất nhanh đến cả tòa núi Côn Lôn cao nhất địa phương. Lão đạo sĩ phất tay áo, đánh ra một đạo cổ lão phù lục. Trong hư không nổi lên gợn sóng, hư ảo mà mờ mịt. Trương Nhược Tố quay đầu ra hiệu Vệ Uyên đi theo đi lên. Cất bước vượt qua cái này một mảnh kết giới. Vệ Uyên nhìn qua Côn Lôn khư cùng nhân gian núi Côn Lôn lối vào. Vô ý thức ấn kiếm đề phòng. Núi Côn Lôn vị trí cực lớn mà cao. Cơ hồ xem như sơn hải giới một cái dấu hiệu vật. Lấy Vệ Uyên biết, núi Côn Lôn tây bắc bên cạnh là sơn thần Lục Ngô trông coi. Thân hổ mà chín đuôi, mặt người mà vuốt hổ, mà tây nam bên cạnh thì là thần thú khai sáng thú canh cổng. Thân loại lớn hổ, chín đầu mặt người, một cái là chín đầu, một cái là chín đuôi, đều là hổ tướng mặt người. Này cấp độ đặc thù đủ để cùng U Đô Hàm Trúc Chi Long. Long thân mặt người so sánh, thực lực chí ít tại thời kỳ viễn cổ tương liễu phía trên. Hắn đề phòng cùng cảnh giác cơ hồ là bản năng. Bất quá chợt ý thức được, nơi này đã không còn là viễn cổ. Núi Côn Lôn sau cũng không có thời đại thần thoại Côn Lôn. Huống chi, thật có thể coi là cái này một tòa núi Côn Lôn. Tại thời đại thần thoại thời điểm cần phải được xưng Ngọc Sơn. Là dãy núi Côn Lôn bên trong thuộc về Tây Vương mẫu bộ phận. Mà Côn Lôn chi đồi còn muốn càng xa một chút hơn. Vệ Uyên bước chân dừng một chút. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn đột nhiên có loại cảm giác khó hiểu. Có lẽ tại kết giới này về sau, sẽ có một vị dung mạo tuyệt thế. Ung dung tôn quý nữ tử mỉm cười mà nhìn xem hắn. Sau đó hỏi hắn một câu có thể hối hận sao. Không biết tại sao, Vệ Uyên nhớ tới thời điểm. Luôn cảm thấy phía sau lưng đều có chút tê dại. Khóe miệng giật một cái. Không đến mức, không đến mức. Cần phải không đến mức. Vệ Uyên lắc đầu, đem cái này tạp niệm ném tới sau đầu. Cầm kiếm đi vào Côn Lôn khư phạm vi. Sau đó con người có chút co vào. Trống trải, mênh mông, mênh mông. Nơi này đã không còn là thời đại thần thoại thời kỳ cái kia một tòa chúng thần chỗ. Tựa như là Côn Lôn khư trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Lưu lại chính là từng mảng lớn đất bằng. Nhìn qua cực đoan trống trải bao la. Cẩn thận xem ra, cái này Côn Lôn khư phía trên lưu lại đáy bằng so với phía dưới núi Côn Lôn đều muốn càng lớn. Vệ Uyên cúi người sờ nhẹ mặt đất. Không gì sánh được bóng loáng bằng phẳng. Thần sắc chậm rãi ngưng trọng. Hắn nhìn không ra nguyên do. Nhưng là nếu như lấy cực đoan nhất tình huống đi suy nghĩ. Đây cơ hồ giống như là một thanh kiếm. Một thanh bên trên cùng sắc trời. Xuống sờ cửu u kiếm. Nằm ngang chém qua Côn Lôn khư. Đem nguyên bản chúng thần chi sơn hoàn chỉnh chém xuống đến. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Không tự chủ được nhớ lại từng nghe nói truyền thuyết. Từng tại thời kỳ viễn cổ cùng Côn Lôn nổi danh Bất Chu Sơn. Chính là bị thủy thần cộng công đụng ngã. Nếu như muốn làm được đem Côn Lôn chém rách, nhất định phải là không kém hơn cộng công thần linh. Lại tức giận vượt qua nguyên bản cực hạn, thậm chí quên mất sinh tử, mới có thể làm được. Là kiếm, còn là búa, Hiên Viên Đế, hay là Si Vưu, còn là nói hình thiên. Cho dù là Vô Chi Kỳ đỉnh phong thời kỳ, được xưng là thủy quân. Là sông Hoài thần hệ chi chủ, rút ra tứ độc một trong sông Hoài hóa thành binh khí. Cũng không có khả năng đánh gãy núi Côn Lôn, thậm chí vô pháp dung chuyển cái này một ngọn núi chân chính địa mạch. Bởi vì núi Côn Lôn liền đại biểu cho thần châu thời đại thần thoại chi cơ. Vệ Uyên trong đầu thoáng qua hắn biết rõ, có khả năng làm được điểm này, lại mạnh nhất một nhóm danh tử, kia là thần châu thời đại thần thoại hoàng, cùng hai vị tại cái kia khủng bố thời đại đều có được chiến thần danh hiệu cường giả. Chợt nhớ lại, Hiên Viên đã rời đi, mà Si Vưu cơ thể bị phong ấn ở nhân gian cùng Thanh Khâu quốc ở giữa dưới đường. Hình thiên thi thể tách rời, đã từ lâu bị riêng phần mình phong ấn. Như vậy, đến cùng là ai có thể làm đến điểm này? Tam quốc thời kỳ, Tây Vương Mẫu còn đã từng xuống núi. Là cái kia chuyện sau đó. Cũng thế, nếu như nói lúc kia núi Côn Lôn còn bình thường, Tây Vương Mẫu là không thể nào tha thứ rác hố tại hiểm địa lâu như vậy. Vệ Uyên trong đầu suy nghĩ bốc lên, nhưng thủy chung không thể được cái gì thu hoạch. Đành phải yên lặng đem những thứ này nhớ kỹ. Bên kia Trương Nhược Tố mở miệng gọi hắn đi qua nhìn. Vệ Uyên định trụ suy nghĩ, cất bước đi qua, nơi này thực tế là quá mức rộng rãi. Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố hành tẩu ở trong đó, phảng phất đi tại bị đóng băng biển cả, càng ngày càng cảm giác được tự thân nhỏ bé, tốn thời gian rất lâu, mới rốt cục tìm được lúc trước lão đạo sĩ đã từng đến địa phương. Nơi này hẳn là trước kia những các thần tiên đó du ngoạn địa phương. Lão đạo sĩ chỉ phía trước, là bởi vì nơi này bản thân địa thế liền thấp hơn Côn Lôn khư bị cắt đứt địa phương. Đại khái tương đương với dưới mặt đất động thiên một loại thịnh cảnh. Cho nên giữ lại, từ dấu vết lưu lại đến xem, còn có thể trước mặt cảm giác được năm đó huy hoàng. Vệ Uyên vốn là dưới núi người, chỉ là ghi chép Côn Lôn thời điểm tới qua một lần. Đối với nơi này cũng không quen thuộc như vậy. Trương Nhược Tố ở phía trước dẫn đường, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía trên mặt đất. Vệ Uyên thuận hắn ánh mắt nhìn sang, tuyết trắng mênh mang phía trên. Vệ Uyên cùng lão đạo sĩ nhìn thấy tiềm ẩn tại tuyết trắng bên trong hài cốt, mà lại không ngừng một bộ. Trương Nhược Tố con mắt híp híp, đưa tay đụng vào hài cốt, mày trắng run run xuống. Kỳ quái, lão đạo lần trước đến thời điểm, còn không có gặp qua thứ này. Ai nha, lần trước thế mà nhìn kém. Lão rồi, lão rồi. Lão đạo sĩ đưa tay khẽ chạm cái trán, mặt mũi tràn đầy tự giễu. Cũng là thật nhớ lầm. Vệ Uyên lại phát giác được không đúng. Trương Nhược Tố đạo hạnh, không có khả năng xuất hiện nhìn kém loại hình sự tình. Nói cách khác, cố ý nhắc nhở, cái này bạch cốt là đoạn thời gian này xuất hiện. Như vậy nơi này rất có thể có cái gì yêu ma hung thú. Hiện tại còn núp trong bóng tối. Vệ Uyên rất nhanh kịp phản ứng. Mặt không đổi sắc nói. Đạo hữu tuổi dù sao lớn, những chuyện này bên trên nhớ lầm cũng rất bình thường. Hai tên đạo nhân ánh mắt giao thoa đi qua, biểu lộ như thường. Vệ Uyên từng bước hướng phía trước, đảo qua cái này đã từng là chúng thần đoàn tụ chỗ địa phương. Chỉ là đã từng như vậy mà bao la huy hoàng, cuối cùng cũng rơi vào dạng này hạ tràng. Giờ phút này xem ra tự nhiên có rất nhiều cảm khái. Chính tâm đáy thở dài, Vệ Uyên ánh mắt có chút ngưng kết, rơi vào một chỗ tượng đá phía trên. Lão đạo sĩ phát giác được Vệ Uyên dị thường, dò hỏi, Vệ đạo hữu, làm sao rồi? Vệ Uyên nhìn chăm chú lên tượng đá. Kia là một chiếc đèn bộ dáng, chỉnh thể cổ pháp thanh lịch. Trên đèn còn rơi một cái vỗ cánh chim chóc. Vệ Uyên trước mắt nhớ lại một vài bức hình ảnh, là đã từng trèo lên Côn Luân, ghi chép nơi này thời điểm, nhận qua chiêu đãi. Lúc ấy có thị nữ bưng lấy đèn đi tới, chính là cái dạng này. Nhưng khi đó rõ ràng là cổ thanh đồng tính chất. Hắn trầm ngâm phía dưới, vươn tay, rơi vào cái này tượng đá bên trên. Xúc cảm chính là bình thường tảng đá. Đang nghĩ ngợi bằng không, dứt khoát đem cái này tượng đá rút ra, khiêng xuống núi cho rác nhìn một chút. Mặt dây chuyền bên trên, Côn Lôn ngọc hiện lên từng tia ấm áp. Phía trên có thiên nữ tự mình điêu khắc Côn Lôn vân lục. Mà giác là Côn Lôn thiên nữ bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất. Cũng thụ nhất chư thiên nữ sủng ái. Một tia ấm áp thuận vệ uyên cánh tay chảy ra. Rơi vào Côn Lôn tượng đá bên trong. Nương theo lấy răng rắc thanh âm. Cái kia một bức tượng đá bên trên tảng đá đều vỡ nát. Hiện ra thanh đồng tính chất. Cùng năm đó đã từng nhìn thấy qua giống nhau như đúc. Bụi mù tan hết. Duy cây đèn bên trong một điểm thanh đăng sáng tỏ. Phảng phất mấy ngàn năm năm tháng đồng thời không biến hóa. Soạt âm thanh bên trong. Đột nhiên một đạo khí cơ nổi lên. Tiềm ẩn tại chỗ tối yêu ma nhìn thấy cái này ngọn thanh đồng đăng. Rốt cuộc kìm nén không được. Hướng thẳng đến vệ uyên sau lưng tập sát mà đi. Vệ uyên thần sắc không tiện cầm kiếm truyền thân. Đã nhìn thấy yêu ma kia bộ dáng. Hóa thành hình người. Đầu dê nhân thân. Mà lại có bốn cái sừng dê. Sắc nhọn như kiếm kích. Sát khí hung hãn không gì sánh được. Vệ uyên song đồng tỏa ra màu vàng thần tính khí cơ. Lão đạo sĩ sững sờ. Sau đó tựa hồ bị thứ này bản thể giật nảy mình. Thổ lâu, Côn Lôn chi khâu, là thực duy đế chi hạ đô. Thần lục ngô ti chi, có thú chỗ này, nó dáng như cừu mà bốn góc. Tên là thổ lâu, là ăn thịt người. Thổ lâu thấy Trương Nhược Tố tựa hồ bị giật nảy mình. Tấn mãnh không gì sánh được. Bản năng phun ra nuốt vào bàng bạc linh khí cùng phong lôi. Vệ uyên rút kiếm. Trương Nhược Tố thì là thuận thế đưa tay. Tay phải tam sơn chỉ trực tiếp điểm tại thổ lâu mi tâm. Vệ uyên lúc đầu ý định xuất thủ. Lại tận mắt thấy. Lão đạo sĩ trong nháy mắt liền phong bế thổ lâu thần hồn. Cũng chỉ phong trong nháy mắt. Lại vừa lúc đánh gãy cái này một đầu sơn hải hung thú ra chiêu thông thuần. Xinh xinh đem cái kia phong lôi đều đình chỉ. Chỉ pháp thuận thế biến hóa. Hướng xuống kéo một phát. Điểm tại dưới mũi cùng nơi cổ họng. Thổ lâu giống giận ra chiêu. Lão đạo nhân bước chân khẽ động. Biết trước xuất hiện tại thổ lâu một bên. Chân phải tiến lên trước. Xoay người. Thuận thế chân trái đầu gối bỗng nhiên nâng lên. Lấy bàng bạc dương vị. Trùng điệp điểm tại thổ lâu biến thành tráng hán đuôi xương cụt lên ba tấc. Chính là phong lôi thủy hỏa. Tay phải như nâng giống như đứa. Thẳng thuận thế kẹp lại yết hầu. Lấy âm vị diễn hóa thiên địa núi sông. Đạo môn bát quái. Nghịch hướng hợp lại. Răng rắc tiếng xương nứt âm vô cùng rõ ràng. Vệ uyên mới rút kiếm ra. Liền trơ mắt nhìn xem thổ lâu phần eo cùng yết hầu bị đồng thời đảo ngược trọng kích. Cả người hình cơ hồ bị đánh thành 30. Giảm giá, lão đạo nhân một chân dẫm lên rơi xuống đất thổ lâu. Một cái tay ôm ngực, hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, dọa lão đạo nhảy một cái. Thứ này không còn sớm diệt tiệt sao? Đột nhiên nhảy ra, lão đạo còn tưởng rằng mắt mờ. Hô, vệ uyên nhìn một chút suýt nữa bị trực tiếp gấp lại thổ lâu. Nhìn một chút than dài thiếu tự tin. Hiển nhiên tựa hồ bị giật nảy mình lão đạo sĩ. Yên lặng thu hồi kiếm. Cách trương.